Người chơi hung mãnh, chương 645, lốp xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hawaii học qua, chẳng lẽ người chính là tử thần học sinh tiểu học? Lý Ngang cùng Vạn Lý Phong Đao biểu lộ có chút kỳ quái. Nữ vu khóe miệng nhỏ không thể thấy run một cái. Không nói gì, nàng kỳ thật nhận biết Hoàng Hôn Kỵ Sĩ. Hai người trước đó từng tại một cái lấy zombie làm bối cảnh kịch bản bên trong làm qua lâm thời đồng đội. Rời đi kịch bản về sau, nàng còn ủy thác syndicate tổ chức thành viên khác, sưu tập một chút vị này đồng đội thông tin cá nhân. Ngoài ý muốn phát hiện, Hoàng Hôn Kỵ Sĩ vậy mà cũng tại Great Britain. Hơn nữa còn là Great Britain chính phủ cơ cấu. Hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn thành viên. Hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn điều bí mật này liên hợp lịch sử có chút lâu đời. Từ Tudor vương triều một vị nào đó vương thất thành viên thành lập. Sớm nhất là vì bảo vệ tân sinh Anglicanism, tức Anh quốc quốc giáo, không nhận thế lực khác can thiệp ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, dần dần thành vương thất an trí siêu phàm người địa phương. Hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn làm việc khiêm tốn, chỉ đối vương thất hiệu trung. Ngay cả trên danh nghĩa thượng cấp cơ cấu Anglicanism cũng không để ý, tại một số bí mật liên hợp trong miệng. Cũng có, nữ vương trung khuyển, cái này một nửa trêu tức biệt danh. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ vu lấy lại tinh thần. Mặc kệ như thế nào, tại lần trước kịch bản bên trong, Hoàng Hôn Kỵ Sĩ cho thấy chiến lực cùng đáng tin cậy trình độ. Cũng còn xem như đáng tin cậy lâm thời đồng bạn. Nếu là hắn nói mình biết lái xe, cái kia hẳn là thật biết lái. Cực kỳ tốt, kia lái xe nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lý Ngang vỗ tay phát ra tiếng, xoa xoa tay. Ba người chúng ta liền phụ trách quan sát ngắm, sử dụng vũ khí tiến công phòng ngự. Bốn tên người chơi nhanh chóng thương lượng một chút như thế này thi đua sách lược. Trước mắt bọn hắn chỉ là đối quy tắc có hiểu biết, còn không biết làm như thế nào đi thắng. Trước hai cái thi đấu đoạn, tranh thủ không muốn cực kỳ lạc hậu đi. Lý Ngang trầm ngâm nói. Quan sát cái khác đội xe hành động hình thức. Bắt trước học tập. Đúng, từ GTA 5 tổ ba người nơi đó giành được trong dương. Thả thứ gì? Hắn nhìn về phía Lạc Nhật Dung Kim. Cái sau vỗ não trước. Ngồi xổm xuống, kiểm tra lên dương kim loại. Cái dương bên ngoài có cái 6 chữ số mật mã khóa. Trước đó ở trên máy bay một mực không có cơ hội phá giải. Lạc Nhật Dung Kim chân mày nhíu chặt, ngón tay nhẹ nhàng ma sát mật mã khóa mặt ngoài. Đột nhiên ngón tay huyễn hóa trở thành hư ảnh, xuyên qua mật mã khóa mặt ngoài, trực tiếp dùng đầu ngón tay gảy khóa tâm. Răng rắc, mật mã khóa theo tiếng mở ra. Lạc Nhật Dung Kim nhẹ nhàng thở ra, kết thúc hư hóa, xốc lên cái dương, trong dương là hai cái lốp xe, tên MK3 hình bom lốp xe, loại hình cải tiến linh kiện, tiêu hao phẩm, phẩm chất, tinh lương, có thể hay không mang ra kịch bản? Không. Đặc hiệu, dẫn bạo. Lốp xe đem từ tái cụ trên thoát ly cũng lăn về phía trước một khoảng cách, va chạm đến nhận chức một mục tiêu về sau, chế tạo một trận thanh thế thật lớn bạo tạc. Ghi chú: MK3 hình bom lốp xe từng tại thứ 7 đến thứ 31 khóa tử vong chiến xa trong trận đấu bị rộng khắp sử dụng. Nhưng bởi vì phạm vi nổ quá rộng, lực sát thương quá mạnh, liền tại sau này trong trận đấu đình chỉ cung ứng. Nhưng nếu như ngươi có thể làm được lời nói, vẫn có thể làm chủ sự phương chính phủ vật liệu sử dụng. Không trái với quy tắc. Ghi chú: bom lốp xe lăn lên á, hả? Bốn tên người chơi liếc nhau, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. GTA 5 mấy vị kia nhân vật chính, đoán chừng là vì hai cái này lốp xe đi đoạt ngân hàng kim khố, muốn đem bom lốp xe xem như át chủ bài sử dụng, vì chính mình gia tăng phần thắng. Đã rơi vào trong tay mình, tự nhiên không có lý do không cần lên. Lý Ngang cùng Lạc Nhật Dung Kim đem hai cái lốp xe bỏ vào toa xe bên trong, chuẩn bị đợi đến lúc cần thiết lại kéo ra cửa khoang xe, bắt đầu dùng bom lốp xe đặc hiệu. Tại cất đặt lốp xe quá trình bên trong, trên sàn thi đấu chuẩn bị khâu tựa hồ cũng tiến vào hồi cuối. Tuyệt đại đa số đội xe đều đình chỉ tu chỉnh chiến xa động tác. Đứng tại chỗ, chờ đợi tranh tài chính thức bắt đầu. Sân vận động phía trên chậm rãi bay tới 4 mảnh khổng lồ âm ảnh. 4 chiếc cự hình phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Mỗi chiếc phi thuyền phía dưới đều treo một cái cự phúc màn hình. Trên màn hình đầu tiên là hiện lên một đoạn tử vong chiến xa video. Gây nên ở đây người xem một trận núi kêu biển gầm. Ngay sau đó liền xuất hiện một người mặc áo sơ mi trắng hắc váy ngắn. Cầm ống nói thiếu nữ. Thoạt nhìn như là hiện trường tiến hành trực tiếp phóng viên. Này người xem các bằng hữu mọi người tốt. Ta là trung tâm thành ký giả đài truyền hình. Lão bằng hữu của các ngươi Semimaru Aya. Thiếu nữ đối ống kính vừa cười vừa nói. Hôm nay chúng ta lại nghênh đón một năm một giới tử vong chiến xa thi đua. Hơn 600 xe xịn tay, hơn 100 chi đội xe, sẽ tại 370 dặm anh trên đường đua cùng đài thi đấu. Cuối cùng quyết ra thăng duy nghi thức có hạn danh ngạch. Hiện tại liền để chúng ta tới phỏng vấn một chút khóa trước tử vong chiến xa thi đua Á quân. Kratos tiên sinh, ống kính nhất truyền, cho đến một vị màu da trắng bạch, hốc mắt hãm sâu, nhìn qua hung thần ác sát đầu chọc râu quai nón tráng hán. Khụ khụ, Kratos tiên sinh, ngài lãnh đạo hỗn độn xong nhận đội xe tại lần trước trong trận đấu. Lấy không một giây chi kém. Tiếc nuối bại bởi căm hận chi vương Mephisto lãnh đạo địa ngục oanh minh đội xe. Semimaru Aya nhìn qua có chút khẩn trương. Vươn hướng Kratos ống nói run không ngừng. Không biết ngài đối bản khóa tranh tài có ý kiến gì không? Kratos kia rất có uy áp lạnh lùng khuôn mặt không biểu tình. Khôi ngô thân hình đứng tại ống kính trước mặt không nhúc nhích. Yên lặng trang nghiêm đến phảng phất một tòa pho tượng. Tiết mục tổ không thể không ở trên màn ảnh đánh ra. Không phải đứng im hình tượng. Chữ, đến nói cho người xem không có kẹt ngừng. Thật lâu, Kratos mới hé miệng, trầm thấp khàn khàn nói. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Chấm. Hả, đài này từ cùng ngươi người thiết hoàn toàn không tương xứng a. Semimaru Aya sửng sốt một giây. Lập tức ứng hòa nói. Là như vậy không sai. Tử vong chiến xa mặc dù lấy cạnh tranh làm chủ. Nhưng mọi người mục đích vẫn là duy trì hòa bình thân mật hữu hảo không khí. Hỗn độn xong nhận đội xe thứ ba. Những người khác cạnh tranh thứ tư. Kratos không nhìn Semimaru Aya. Chậm rãi nói ra hạ nửa câu. Bất kể là ai, chỉ cần tiếp cận ta cỗ xe, ta đem hắn xé thành mảnh nhỏ, dùng bắp đùi của hắn xương cốt nhét vào hốc mắt của hắn bên trong. Ô ô ô ô, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Semimaru Aya dùng mình một cái, hướng phía ống kính miễn cưỡng cười một tiếng. Được rồi, đây chính là Kratos tuyển thủ dự thi lời thề. Để chúng ta nghe một chút những tuyển thủ khác nói thế nào. Kratos được mọi người quá độ thần thoại. Hắn kỳ thật không có mạnh như vậy. Chỉ là vận khí tốt mới cầm 3 khóa Á quân. Một cái cõng lục sắc mai rùa màu vàng quái vật Koopa. Đến từ Super Mario huynh đệ đối mặt ống kính. Hai tay khoanh trước ngực trước. Đạm mạc nói. Năm nay là ta lần thứ nhất tham gia cái này tranh tài. Hy vọng những người khác có thể cho ta một điểm khiêu chiến. Ta so sánh thi đấu không có ý kiến gì không? Chỉ cần đem hết toàn lực. Không thẹn với lương tâm là đủ. Một cái mang theo nón xanh cầm kiếm thuẫn thanh tú thiếu niên mỉm cười nói. Mặt khác, ta gọi Will, không gọi Zelda. Ai lại để ta Zelda? Ta liền hắn mã chém chết hắn. Dark Souls 3 bên trong bất tử giả không có phát biểu ý kiến gì. Chỉ là yên lặng giơ ngón tay cái lên. Semimaru Aya lần lượt phỏng vấn một chút tương đối có đại biểu tính tuyển thủ. Rất nhanh kéo qua tất cả lái xe điều chỉnh thử hiếu chiến xe thời gian. Đợi đến trọng tài tổ tiếng còi ra hiệu về sau. Nàng lợi dụng một câu. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Để chúng ta cùng một chỗ lắng nghe Yuri tư lệnh cùng Gandalf tổng cố vấn nói chuyện. Là phần cuối. Kết thúc phỏng vấn. Cách chương.